Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như phòng chỉ huy tác chiến, người chờ muốn chơi ở đây cũng rất nhiều. Con trai trời sinh thích S, U, N, G ống, Tinh Tinh cũng thích, nhảy trong lòng ba cậu muốn đi chơi súng. Giang Minh Viễn bị cậu nhảy thiếu chút nữa ôm không được người, duỗi tay vỗ một cái trên M, O, N. Gờ nhỏ của cậu mới làm người an tĩnh lại, Tinh Tinh nhìn anh, bắt đầu giả vờ đáng thương. Ba con muốn đi chơi cái này, đặc biệt muốn, cậu nghẹn nghẹn, lại toát ra ba chữ gia tăng cảm tình. Ngoan, chờ xếp hàng đến chúng ta liền có thể chơi. Tiểu gia hỏa còn không làm, chính là hiện tại con liền muốn chơi, nơi này người xếp hàng không ít, mỗi người có thể B, A, N 10 phát súng, hơn nữa còn thời gian mang đồ bảo hộ. Ít nhất cũng phải đợi một giờ mới có thể đến lượt bọn họ. Giang Minh Viễn một tay ôm người, nheo mũi, thở dài buông Tinh Tinh xuống, đi đến bên cạnh người xếp hạng đằng trước, nói gì đó. Cách khá xa, Trình Hoan nghe không rõ anh nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy động tác rút ví của anh. Một lát sau, anh đi tới, nắm tay con trai, nói với Trình Hoan. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh đi đến bên cạnh người xếp hạng đằng trước. Người nọ tránh ra một vị trí, để cho bọn họ đứng vào, người nhường vị trí lại đi đến cuối cùng xếp hàng. Bởi vì trao đổi vị trí, lợi ích của người phía sau không chịu tổn hại, cho nên cũng không ai nói cái gì. Anh cho hắn bao nhiêu tiền? Trình Hoan hơi tò mò. 1000, người nói chuyện ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe không khác gì cho một khối tiền. Trình Hoan, được rồi, với anh mà nói, một khối tiền và 1000 đại khái thật sự không khác nhau. Người phía trước không có bao lâu B, A, N xong 10 phát súng, đến phiên bọn họ, mấy người đi vào, huấn luyện viên hỏi ai chơi. Cháu, Tinh Tinh ở một bên nhảy cao, cậu biểu hiện quá kích động, ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được cười. Chúng ta nơi này không cho phép trẻ con chơi. A, Tinh Tinh có chút khó có thể tiếp thu, cậu cũng rất muốn B, A, N súng, Tiểu Gia Hỏa tức giận, chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói. Cháu không phải trẻ con. Cái gì? Cháu là trẻ lớn. Tinh Tinh xoa eo, đầy đủ lý do. Bà nói cháu đã trưởng thành. Nguyệt huấn luyện viên kinh ngạc mà nhìn Tinh Tinh một cái, lại ngẩng đầu nhìn người lớn bên cạnh, thấy vẻ mặt Giang Minh Viễn bất đắc dĩ, hắn liền hiểu. Huấn luyện viên cong eo, nghẹn cười, bàn tay to ở trên đầu Tinh Tinh, nói ra câu cậu không muốn nghe được nhất. Trẻ lớn cũng không thể chơi, chỉ ba mẹ có thể chơi. Vì sao ạ? Tinh Tinh thở dài. Không vì sao cả, huấn luyện viên nói. Tiểu Gia Hỏa ai một tiếng, nhún vai, rũ đầu, phảng phất mất tinh thần. Cậu quay đầu, đi đến bên cạnh Trình Hoan và Giang Minh Viễn, nhìn cái này lại nhìn cái kia, sau đó giữ chặt bên phải quần. Ba đai B, A, N, S, U, N, G đi. Giang Minh Viễn đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt, nói câu được. Liền tiến lên tiếp nhận đồ bảo hộ từ trong tay huấn luyện viên, chuẩn bị mang lên người. Thấy ba đi rồi, Tinh Tinh lại lôi kéo tay mẹ, ý bảo mình có chuyện muốn nói. Trình Hoan cong lưng nhìn cậu một cái, liền nghe con trai tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói. Mẹ, B, A, N, S, U, N, G đặc biệt mệt. Chuyện mệt như vậy, giao cho ba là được rồi. Đàn ông mặc kệ bao nhiêu tuổi, tính cách như thế nào. Cơ hồ đều thích thứ này, Giang Minh Viễn cũng không ngoại lệ, trước kia anh du học ở nước ngoài cũng tiếp xúc qua S, U, N, G ống, lúc cùng người ta xã giao ngẫu nhiên cũng sẽ đi phòng thiết kế thể nghiệm, hiện tại giờ S, U, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G lên, động tác ra dáng ra hình, huấn luyện viên ở bên cạnh nhìn nửa ngày, cũng không tìm được chỗ có thể chỉ điểm. Súng là S, U, N, G thật. Đạn thật, bia xạ kích cố định, xa nhất khoảng cách 25 mét. Lúc Giang Minh Viễn B, A, N súng, Trình Hoan và Tinh Tinh đã được người mời ra sau, cách một cửa kính, hai mẹ con ngồi trên ghế mây, uống trà, nhìn người đàn ông biểu diễn. Cách chương.